Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Hồng Tụ Thiêm Hương, đệ 15 càng, Lộc Vũ không chỉ có là đánh giám không có, ngược lại một bộ thong thả dáng vẻ tự đắc, giống như là rút ra nha phiến giống nhau, cái này tiên khí làm sao sẽ không có bất kỳ thương tổn, chẳng lẽ tiên khí biến hóa? Thế nhưng cảm ứng tiên khí khí tức, tựa hồ vẫn là như vậy ác a, trong lòng mọi người hoang mang tới cực điểm. Có không tin tà hai cái sơ kỳ tôn chủ, cũng đi thử đem tiên khí đưa tới. Thế nhưng vừa bị tiên khí nhiễm đến thân lên, tức thì là liệt hỏa đốt người. Có nóng bỏng khói trắng ở trong thân thể của bọn hắn lăn lộn. Không đến một lát sau, hai người liền thất khiếu chảy máu tử vong, cái kia phần bụng thối giữa da, mơ hồ có thể chứng kiến gãy lìa linh căn, chết vô cùng thê thảm. A, còn chuẩn bị thăm dò xuất thủ còn lại vũ giả đều bị giật mình, lập tức rút tay trở về, bọn họ rốt cuộc biết, cũng không phải là tiên khí không có tổn hại tính, mà là Lộc Vũ không sợ tiên khí. Lộc Vũ có thể hấp thu tiên khí như hút thuốc, nhưng hắn nhóm còn lại người cũng không bản sự này. Lộc Vũ làm sao có thể hấp thu những thứ này tiên khí đâu? Hắn hấp thu những thứ này tiên khí lại làm cái gì? Mọi người khiếp sợ thầm nghĩ, bọn họ tự nhiên không biết. Lộc Vũ hấp thu tiên khí chính là làm dịu bản thân linh căn. Hắn vận chuyển pháp tắc đại đạo tâm quyết, dẫn đạo tiên khí chuyển hóa, tiên khí một mực thay thế biến hóa. Ở nơi này sóng ngắn chung, tiên khí chung ẩn chứa pháp tắc lực lượng tràn đầy sinh cơ. Chỉ cần đem tiên khí chung những thứ kia mạnh năng lượng chuyển hóa, là có thể lột ra sinh cơ. Những thứ này sinh cơ đều là có sẵn, không cần quá nhiều tinh chế. Thiên thối thần thụ tìm hiểu trình độ nhất định pháp tắc đại đạo. Thả ra tiên khí chính là pháp tắc đại đạo huyền diệu thể hiện. Pháp tắc đại đạo lực lượng cùng áo nghĩa chờ còn lại lực lượng là hoàn toàn ngược lại. Nó càng nhiều hơn chính là sườn nặng như sinh mạng sáng tạo. Cùng sinh cơ bột phát, linh căn cũng đúng như một gốc cây tiểu thụ miêu giống nhau. Có thể được những thứ này sinh mệnh lực lượng tẩm bổ. Hiện nay Lộc Vũ vừa lúc có thể lợi dụng cái này cơ hội, đem linh căn tư chất ưu hóa. Hắn sở hữu hai đại thánh ngọc, cái này tốt nhất tu luyện công cụ. Bình thường lúc tu luyện đã không cần linh căn, thế nhưng có thể tìm cơ hội đem linh căn ưu hóa vẫn là tốt. Dù sao linh căn tư chất ưu hóa cũng đem lôi kéo cả người tầng diện đề thăng. Chuyện này với hắn phía sau trùng kích đại đan nguyên cảnh, ngưng kết đại kim thân, cũng là có trợ giúp rất lớn. Hắn tế tế hấp thu tiên khí, nuốt hạ vô cùng tốt chỗ chỉ có tự mình biết. Ngoại nhân thoạt nhìn, hắn tựa hồ từng bước đều là mạo hiểm. Thực ra hắn ở lãnh hội tuyệt vời đề thăng, ở tiên khí cái này sóng ngắn thời điểm, hắn đều có thể như vậy hấp thu. Tại hạ một cái sóng ngắn đã tới phía trước, hắn có thể yên tâm đề thăng linh căn. Thời gian đang trôi qua, hắn thôn phệ tiên khí, thật là có chút mệt mỏi. Phu nhân, giúp ta nhào nặn một cái bả vai, một thời khắc nào đó. Lộc Vũ hơi chút dừng lại một cái, quay đầu cùng Thiên Nhã phu nhân nói một câu nói. Phải, công tử. Thiên Nhã phu nhân nhu tình như nước đồng ý. Sau đó, ở Lộc Vũ nỗ lực thôn phệ tiên khí trong quá trình, Thiên Nhã phu nhân đi tới Lộc Vũ sau lưng, dùng nàng cái kia thiên thiên như ngọc hai tay cho Lộc Vũ nắn bóp bả vai. Thiên Nhã phu nhân đấm bóp lực đạo phi thường tốt, phục vụ phi thường ôn nhu. Công tử gia, lực đạo còn thích hợp sao? Thiên Nhã phu nhân ôn nhu hỏi. Ừ, Lục Vũ thoải mái dùng giọng mũi đáp lại nói. Ngược lại giống như rên rỉ. Hắn đối với Thiên Nhã phu nhân rất hài lòng. Thiên Nhã phu nhân thực sự là nhất cái trời xanh có thể người. Thiên Nhã phu nhân thủy chung ôn nhu như nước, tỉ mỉ cho Lộc Vũ nắn bóp bả vai, khuôn mặt trên lên một mạch mang theo nụ cười ôn nhu. Cái này hồng tụ thiêm hương một màn, thực sự là nhìn mọi người chung quanh đều muốn phun máu mũi. Lộc Vũ tiểu tử này cũng quá hiểu được hưởng thụ, đơn giản là diễm phúc tề thiên. Thiên Nhã phu nhân nhưng là bọn họ Thanh Băng vực đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa là thân phận cao đắt tiền ám dạ tộc tộc trưởng. Bọn họ muốn cùng Thiên Nhã phu nhân nói một câu quang vinh may mắn cũng không có. Mà Lộc Vũ lại đem Thiên Nhã phu nhân coi như một cái thị nữ tới sai bảo. Thiên Nhã phu nhân đối với Lộc Vũ như này ôn nhu săn sóc. Như này lại tựa như thủy nhu tình, điều này có thể không khiến người ta đố kỵ đến bầu trời. Toàn bộ tràng diện đều yên lặng lại, kế tiếp trong nửa canh giờ, mọi người cái gì cũng không cần làm. Cứ như vậy, trong mắt phun lửa nhìn một màn trước mắt này. Lộc Vũ ở thư thư phục phục hấp thu tiên khí. Thiên Nhã phu nhân ở nhu tình như nước cho Lộc Vũ vuốt ve xoa bóp. Ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ chủ động đình chỉ đối với tiên khí hấp thu. Tất cả biến hóa đều ở đây hắn cảm ứng chung. Bây giờ tiên khí sóng ngắn đã xảy ra thay thế. Hiện nay tiên khí không thích hợp chuyển hóa hấp thu được trong cơ thể con người. Tuy là chỉ có không đến nửa canh giờ hấp thu, nhưng Lộc Vũ thực ra là được ích lợi không nhỏ. Công tử gia, được rồi đây, Thiên Nhã phu nhân lại cho Lộc Vũ chỉnh sửa quần áo một chút. Cái này quan tâm dáng vẻ, chân tướng là Lộc Vũ mới vừa nạp tiểu thiếp, chỉ nghe bên cạnh Đỗ Cương quát to, Thiên Nhã phu nhân. Chúng ta Thanh Băng vực tốt như vậy anh hùng hào kiệt. Cái nào không thể so cái này lông đều chưa mọc đủ thiếu niên mạnh. Người hà tất như vậy khuất tùng cho hắn. Ta Đỗ Cương thật sự là không nghĩ ra. Đỗ Cương trong miệng lông đều chưa mọc đủ thiếu niên. Dĩ nhiên chính là chỉ Lộc Vũ. Hắn những lời này đã có hướng Lộc Vũ ý khiêu khích. Lúc đầu lấy hắn trầm ổn tính tình cẩn thận, chắc là sẽ không ở tiên thổ khai mở sắp đến thời điểm chủ động cùng Lộc Vũ giao phong ở trên. Nhưng hắn vẫn là trùng động nhất cái, bởi vì hắn thực sự quá đố kỵ Lộc Vũ. Cái này nửa canh giờ tới xem cùng với chính mình tình nhân trong mộng Thiên Nhã phu nhân đối với Lộc Vũ muốn gì được đó dáng vẻ. Hắn thực sự là muốn điên. Kỳ thực Đỗ Cương lời này thực sự là nói ra ở đây tất cả nam nhân tiếng lòng. Bọn họ đều ước gì xem Đỗ Cương cái này cường đại trung kỳ tôn chủ hảo hảo chèn ép một cái Lộc Vũ. Bên này, Đỗ Cương vừa mới khiêu khích xong, liền thấy rõ một đạo tham gia thiên đao mang cọ rửa mà tới. Đối mặt khiêu khích, Lộc Vũ không có gì hay giải thích, trực tiếp liền ra đao. Đỗ Cương dùng chính mình lục cấp hồn khí tiếp xuống. Hai phe lực lượng va chạm, trên không trung nổ tung một đạo to lớn quang vựng, vô cùng huyễn lệ. Chu vi tu vi thấp vũ giả dồn dập lui lại lảo đảo. Trung kỳ tôn giả quả nhiên lực lượng hùng hậu. Lộc Vũ ý vị thâm trường nhìn Đỗ Cương liếc mắt. Cùng Đỗ Cương cái này trung kỳ tôn chủ giao thủ, càng có thể tôi luyện hắn đao. Vừa rồi hắn đánh ra vẫn như cũ là tứ thức hợp nhất. Đao mang tham gia ngày, nếu như là bình thường sơ kỳ tôn chủ, sớm làm cho hắn đánh bay. Nhưng Đỗ Cương cái này trung kỳ tôn chủ, tiếp hạ hắn một đao này lại có thể không chút sức mẻ. Trung kỳ tôn chủ chính là trung kỳ tôn chủ, So trước đó kỳ tôn chủ thực sự là mạnh mẽ trên lên nhiều lắm. Đây chính là chênh lệch. Lại không biết Đỗ Cương bên kia đã nội tâm chấn động mãnh liệt. Tuy là cùng Lộc Vũ đánh ngang tay, thế nhưng nội tâm hắn khiếp sợ là lớn hơn. Hắn chính là trung kỳ tôn chủ, so với Lộc Vũ cao nhiều như vậy cảnh giới. Lúc đầu hắn thấy cùng Lộc Vũ liều mạng tuyệt đối có thể thần tốc chiếm giữ thượng phong, ai nghĩ đến kết quả là chỉ là khó khăn lắm tiếp nhận Lộc Vũ một đau này. Điều này làm cho hắn cái này trung kỳ tôn chủ khuôn mặt không có địa phương bắn, nhất định phải mau sớm đánh bại Lộc Vũ mới có thể vãn hồi chính mình trung kỳ tôn chủ tôn nghiêm. Nói được thì làm được, đệ 15 càng đưa đến, hiện tại đến ngày mùng 7 tháng 10 đều là gấp đôi vé tháng. Trong lúc lão Hạc trước cùng mọi người dự định một cái 10 tháng giữ gốc vé tháng. Cảm tạ, hết chương.